Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng quay lại với series về làng oan nghiệt của tác giả Như Quỳnh trong tập số 4, câu chuyện Chửa Hoang. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tại căn nhà nhỏ nằm phía bên ngoài gần đầu làng, khi trời vừa trở sáng, xuất hiện tiếng người đàn bà khóc thút thít. Bà Ngân ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay ôm mặt mà rưng rưng. Ông Tô ngồi đối diện bà, ánh mắt ông đượm buồn nhìn về người con gái đang quỳ ở dưới đất. Hai tay ông nắm chặt, cố gắng kiềm nén cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng. Chuyện này rốt cuộc là sao hả con? Mày tóm lại là thế nào? Tại sao lại có chửa? Tại sao? Đứa bé trong bụng đó là của ai? Thưa quỳ chân xuống nền gạch, cô cúi gằm mặt. Từ khi nào hai hàng nước mắt chảy xuống thấm đẫm chiếc váy lụa màu xanh ngọc, cô lắc đầu giọng nghẹn ứ. Con không biết là ai đó bố. Ông Tô giận dữ tím tái mặt mày. Ông quay sang tóm lấy cây gậy tính đập cho con gái một trận. Thế nhưng rồi bà Ngân đã kịp thời ngăn lại. Ông à, tôi xin ông đừng đánh nó. Con dại cái mang nó đang bầu bí như vậy, ông đừng có đánh nó. Ông Tô ném cây gậy xuống trước mặt của Thư. Ông ngồi khuỵu xuống mà thở dài bất lực. Ông quay sang chỉ tay vì bà Ngân rồi bảo. Bà còn bênh vực được nó. Con hư tại mẹ. Đó là con hư tại mẹ. Còn mày nữa. Mày ăn nằm với ai để ra cái nông nỗi này? Mày ngủ với đứa nào mà mày không biết là sao? Mày đúng là bôi cho chết chấu vào cái gia đình này. Bà Ngân quay sang nhìn đứa con gái của mình. Nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng của con. Bà không thể nào tin chuyện đứa con gái của mình chửa hoang. Bà đi tới ngồi xuống bên cạnh Thư rồi nhỏ giọng. Con nói đi. Thì bố của đứa bé trong bụng là ai? Con ăn ngủ với ai trên nước này? Con mà không nói thì thầy bố biết làm sao? Thư ôm mặt sụt sùi khóc. Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết. Con thực sự không biết bố của đứa bé là ai. Con không ăn ngủ với ai cả. Ông Tô nghiến răng nghiến lợi. Mày không ăn ngủ với ai? Thì đứa bé trong bụng mày nó tự mọc ra hả? Mày đúng là cái loại vô phúc. Vô phúc mới có đứa con gái lăng loàn chửa hoang như mày. Mày giết luôn hai chúng tao đi. Còn hơn là mày bôi cho chất chấu vào mặt chúng tao. Từ giờ tao còn mặt mũi nào ra ngoài hả? Người ta sẽ nói tao là thầy đồ mà có con gái chửa hoang. Có đứa con gái không chồng mà chửa đâu, mày hiểu không? Ông Tô ôm ngực thở dốc. Cơn đau tim khiến ông cảm giác như mình có thể chết bất cứ lúc nào. Bà Ngân vội vàng chạy tới. Ông sao thế này hả ông? Bà Ngân cố gắng vỗ tay vào ngực của ông. Một lúc sau ông Tô dần ổn định trở lại. Ông nhìn về đứa con gái của mình rồi hỏi. Mày nhất chết không chịu nói cho bố mày biết đứa bé là ai. Thằng hỏi mày lần cuối mày ăn ngủ với đứa nào? Thư không trả lời. Cô chỉ cúi cầm mặt xuống. Bà Ngân thấy vậy thì lên tiếng nói đỡ. Chắc là nó vẫn còn đang sợ ông. Để tôi thủ thỉ với con sau. Tạm thời ông để tôi đưa nó về phòng trước. Có gì đợi tâm lý con ổn định rồi tôi lựa lời nói. Bà Ngân quay sang đỡ Thư đứng dậy. Bà đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng khách, ông Tô ánh mắt đượm buồn, đan xen thêm phần lo lắng. Ông Tô và bà Ngân lấy nhau nhiều năm mới có được một người con gái. Ông vốn là một thầy nho ở làng. Từ ngày ông vẫn luôn dạy học cho đám trẻ. Còn bà Ngân thì thỉnh thoảng mang một số câu đối, tranh vẽ của ông ra bên ngoài chợ bán kiếm thêm tiền sinh hoạt. Cuộc sống gia đình ba người nhà ông bà tuy rằng không giàu có, thế nhưng so với những gia đình khác thì có phần dư giả tươm tất hơn. Ông Tô nổi tiếng là người đức độ, thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn. Cộng với đó ông lại còn là thầy mo nên được mọi người trong làng coi trọng. Nếu như việc con gái của ông không chồng mà chửa lộ ra ngoài thì danh tiếng mặt mũi gia đình ông theo đó mà tan hết. Mặc dù danh tiếng đối với ông rất quan trọng, thế nhưng điều mà ông lo lắng hơn chính là luật lệ trong làng. Người ta có câu phép vua thua lệ làng, mà luật lệ ở trong làng đối với những người con gái không chồng mà chửa thì đáng sợ vô cùng. Người con gái mà chửa hoang bị gô cổ gia đình, cởi hết quần áo, trói vào chiếc cột để đánh đập. Sau đó thì bị nhốt vào chiếc lồng lợn, người dân trong làng sẽ khiêng chiếc lồng đó ra thả chui sông. Tiếng bước chân bên ngoài vọng tới cắt ngang luồng suy nghĩ của ông, bà Ngân đi tới. Ông à, ông đang suy nghĩ chuyện con Thư. Ông Tô quay sang nhìn vợ, ông khẽ lắc đầu. Bà Ngân thấy vậy thì nói tiếp. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Ông xem bây giờ phải có cách nào đó. Chứ bây giờ càng để lâu tôi sợ cái bụng của con bé lại càng lớn hơn. Tới lúc đó thì vỡ lở ra mất. Chuyện mất mát thì tôi không có lo. Thế nhưng mà về cái luật lệ trong làng này, chỉ hoang đồng nghĩa với việc bị bỏ dọ thả trôi sông. Bà quên mất cái luật lệ đáng sợ đó ha. Bà Ngân bấy giờ mới nhớ lại cái luật lệ trong làng. Bấy lâu nay trong làng không có người chịu hoang, thành ra là bà cũng quên mất. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Chết rồi, còn nó có mệnh hệ gì thì chắc là tôi không sống nổi quá. Bà Ngân giống như người mất hết sức lực, bà ngồi xuống mà khóc. Ông Tô lúc này cũng chẳng thiết tha gì việc dỗ dành bà. Đối với ông bây giờ điều quan tâm hơn chính là làm sao để cứu được đứa con gái của mình. Căn phòng nhỏ ngày càng trở nên căng thẳng, tiếng khóc của bà Ngân đều đặn. Lúc lâu sau ông Tô mới quay sang. Bà thôi đi, giờ này khóc lóc giải quyết được cái gì chứ. Ngày xưa tôi đã bao lần nói với bà rồi, con gái nó tới tuổi lớn phải để ý kèm cặp nó. Mà cứ bao biện bà là nó ngoan nó nghe lời. Bây giờ thì bà sáng mắt ra chưa? Bà Ngân bị mắng thì lại càng khóc to. Trong căn phòng nhỏ kế bên, Thư đang nằm trên giường ôm mặt khóc. Còn nghe thì tiếng thầy bu quát mắng thì tim của cô như đang nghẹn lại. Bên ngoài phòng khách có nói chuyện của vợ chồng ông Tô tiếp tục diễn ra. Tạm thời đó, chắc chỉ nhốt con Thư vào trong phòng. Tốt nhất không để cho nó ra khỏi. Nếu có ai hỏi thì nó bảo nó qua nhà ngoại ít thôi. Để tôi nghĩ cách xử lý đứa bé trong bụng của nó. Chỉ có cách đó mới có thể cứu được nó thôi. Mà nếu như người làng mà biết thì không chỉ có nó, ngay cả bà và tôi cũng không thoát khỏi kiếp này đâu. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhốt con bé trong phòng, sẽ không bao giờ cho nó ra khỏi phòng đâu. Ông cứ an tâm đi. Ông Tô bấy giờ cảm thấy nhẹ nhẹ trong lòng hơn phần nào. Mặc dù cách này ông có thể giúp gia đình vượt qua được kiếp nạn, thế nhưng nó cũng mang theo nhiều phần rủi ro. Nếu như không may mà có ai biết được chuyện hoặc vô tình phát hiện ra thì không cách nào có thể cứu vớt được nữa. Ông Tô mệt mỏi quay trở về phòng. Ngày hôm đó trong nhà của ông bầu không khí buồn đến thê lương. Bữa cơm tối ngày vợ chồng chẳng buồn mở miệng nói với nhau, bầu không khí theo đó càng trở nên ảm đạm. Thư à, mẹ mang cơm đến cho con đây, ngồi dậy ăn đi. Cả ngày con đã không ăn gì, cứ nằm đó nhớ bệnh ra thì sao? Thư quay sang nhìn mẹ đang lo lắng cho mình. Cô nhìn bà giọng nói có phần chua xót. Mẹ, con xin lỗi cho mẹ nhiều lắm. Tại con mà cho mẹ phải khổ. Tất cả là tại con. Con không muốn ăn gì đâu. Bà Ngân đưa khay đồ ăn sang kế bên. Bà ngồi xuống bên cạnh Thư. Được rồi, không sao cả. Thầy con bây giờ cũng đã nguôi giận rồi. Giờ chỉ mong con nghỉ ngơi lấy sức. Làm sao để con và đứa bé trong bụng đều mạnh khỏe. Thư nhìn bà Ngân bằng cặp mắt ngấn lệ, cô hỏi. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Thầy con không trách con nữa sao? Đúng vậy, thầy con không có trách. Thế nhưng mà con phải làm theo những gì mẹ và thầy con sắp xếp. Chứ nếu không thì đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Thế còn chưa hiểu tại sao mẹ mình lại nói như vậy. Rất nhanh sau đó bà Thư liền giải thích cho cô hiểu. Bà nói với cô về luật lệ của làng nhiều năm trước, cộng với đó là hình phạt của những người chịu hoang giống cô. Kể tới đâu thì nước mắt của bà lăn dài lên đến đó. Chỉ thấy khi nói xong thì lúc này hai bên vạt áo của bà thấm đẫm nước mắt. Bà Ngân thở dài hỏi lại con gái của mình. Thì tại sao lại ra nông nỗi này hả con? Bố của đứa trẻ thực sự con không biết là ai sao? Thư lắc đầu. Dạ, cách đây hơn một tháng về trước, hôm đó con có đi chơi với mấy người bạn ở huyện về. Sau khi tạm biệt mấy người bạn, con quay về nhà có một mình thôi. Thế nhưng khi con về đến đầu làng, có hai bóng người lao ra ôm lấy con. Sau đó thì một người trong đó cởi quần áo của con. Sau đó hắn ta làm cho đổi bại với con. Tất cả con đều nói là sự thật đó. Từ đó đến đây thì ôm chặt lấy người của bà Ngân mà khóc rút rít. Bà Ngân bấy giờ trước giờ vẫn luôn tin con gái của mình là đứa con ngoan. Lại thêm việc vợ chồng của bà luôn dạy bảo Thư cẩn thận. Bà tin những lời con gái của mình nói là sự thật. Mẹ tin con. Không sao, có mẹ đây rồi. Mẹ sẽ không để ai làm hại con cả. Có mẹ đây rồi. Ở bên ngoài lúc này ông Tô đang đứng trước cửa từ bao giờ. Ông nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con. Tim của ông lúc này như là thất lại. Có lẽ những lời của Thư vừa nói khiến ông cảm thấy ân hận hơn bao giờ hết. Ông nhớ lại những lời mắng chửi của mình dành cho đứa con. Hơn này hết, ông là người đau xót lắm, bởi ông hiểu mình yêu thương chiều chuộng đứa con gái này như thế nào. Nhưng lời mắng chửi của ông dành cho cô cũng giống như những cái vết dao cứ sâu vào từng da thịt trên người của ông vậy. Bóng dáng của ông lầm lỗi quay trở về phòng. Ông ơi, sao lại ngồi thẫn thờ thế này hả ông? Tôi vừa ở phòng con bé về, mọi chuyện không phải giống như những gì ông nghĩ đâu. Con bé nó... Khi nãy tôi đều nghe cả rồi. Tôi biết con bé nó không thể nào lại là đứa con gái ngưng hỏng như vậy. Thế nhưng rốt cuộc là đứa nào, đứa đốn mặt nào lại làm như vậy với con bé đó chứ hả? Âu Tô vừa nghiến răng vừa nói. Hai tay cùng xiết lại. Bà Ngân ngồi xuống xoa dịu cơn giận trong người của ông. Thôi thì mọi chuyện thành ra như vậy rồi. Ông với tôi cố gắng vượt qua giai đoạn này. Tôi vì ông chỉ có con bé là chỗ dựa thôi. Giờ con bé nó như vậy, tôi chỉ còn trông chờ vào một mình ông. Họa như ông có chuyện gì thì chắc là tôi chết mất. Âu Tô quay sang nhìn người vợ của mình. Ông lúc này nhận ra dường như mình đã quá nóng giận. Thôi được rồi, bà cũng đừng có khóc lóc ỉ ôi làm gì cho nó mệt ra. Bà nghỉ ngơi trước đi, tôi suy nghĩ thêm một chút rồi tôi ngủ sau. Đêm đó có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời của ông. Cuộc đời của ông chưa bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh sợ hãi lo lắng như vậy. Ngay cả cái ngày bà Ngân nhập ổ sinh ra Thư, ông cũng không có biểu cảm lo sợ như bây giờ. Ông ngồi trên bàn đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu cô hiện ra hàng loạt những hình ảnh, những viễn cảnh từ tồi tệ tới tốt đẹp nhất đều được ông Tùng nghĩ tới. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thoáng chốc mà đã 3 tháng. Ông Tô cùng với bà Ngân bây giờ đã chấp nhận việc Thư mang bầu. Hai ông bà quay trở lại công việc thường ngày. Âu Tô luôn đều đặn hàng ngày đi dạy học. Còn bà Ngân thì ngoài những lúc đi bán câu thư câu đối, bà dành hết thời gian để chăm sóc cho Thư. Hóa như có ai hỏi về cô thì hai ông bà đều nói bên nhà ngoại có người ốm, Thư phải qua đó chăm sóc nên chưa về. Tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy bình yên cho đến ngày Thư hạ sinh đứa bé. Thế nhưng mà chuyện gì đến cuối cùng cũng tới. Chứ mày đâu? Phải trong nhà lục soát cho tao đi. Hôm đó bà Ngân đang chuẩn bị đồ tẩm bổ cho Thư ở trong bếp, nghe thấy bên ngoài có tiếng người thì liền vội vàng đi tới. Thầy lão Lý trưởng bà Ngân có chút giận mình. Dạ ông Lý, không biết hôm nay ông Lý tới nhà tôi là có chuyện gì vậy? Chào tôi, ông ấy đi dạy học ở bên ngoài, nếu ông cần tìm ông ấy thì cứ việc qua bên lớp học à. Lão Lý đưa tay vuốt chòm râu dê mà cười. Bà Nho này, tôi nghe người dân nói con gái của bà nó chịu hoang. Chúng tôi tới đây là điều tra thực hư mọi chuyện xem nó thế nào. Giờ bà kêu con gái của bà ra đây cho chúng tôi xem nhanh lên. Bà Ngân nghe xong thì bảo. Ông Lý nói vậy là sao à? Chứ con gái của tôi nó qua bên nhà ngoại chăm sóc người bà con ốm rồi. Không biết ai lại đi đồn như vậy chứ hả? Chuyện này cứ xin ông Lý yên tâm đi. Nếu như con gái tôi chịu hoang thật, thì vợ chồng tôi sẽ đưa nó ra đình làng cho các cụ trong làng định tội. Chứ nhất định ông Lý không phải đích thân qua nhà như vậy đâu à. Lão Lý trưởng nhếch môi cười khỉnh. Lão bảo, mồm miệng các bà nói gì mà chả được. Chưa từng nghe thấy người dân báo con của bà chịu hoang nên bây giờ phải đi tìm con gái của bà về đây để chúng tôi kiểm tra. Nếu như con gái của bà không chịu hoang thì mọi chuyện không có gì cả. Còn nếu như đúng như lời của mọi người nói thì con bà đừng hòng có chôn tội đó. Thế bây giờ bà có đi đưa con gái của bà về đây hay không? Bà Ngân bấy giờ liền chống chế. Dạ tôi biết, tất nhiên là tôi sẽ đưa cháu nó về để cho các quan kiểm tra. Thế nhưng con bé nhà tôi tạm thời nó lại không có nhà. Xin đồng lý thư cho gia đình tôi 1-2 hôm mà. Lão đi trường mỉm cười với bà Ngân. Ẩn sâu trong nụ cười của lão là ánh mắt đang ngày càng giận dữ. Lão Lý trường quay sang phía đám thuộc hạ của mình rồi quát. Chúng mày đâu? Lục tung cái nhà này lên tìm bằng được cái đứa con gái chịu hoang để cho ông đi. Chắc chắn là nó đang trốn đâu đó trong cái nhà này. Chúng mày dù có phải đào sâu 3 tấc đất cũng phải kéo cái con chịu hoang đó ra đây. Đám thuộc hạ bấy giờ bắt đầu chia nhau mỗi người một hướng để tìm kiếm. Bà Ngân nghe thấy như vậy thì vội vàng chạy ra để ngăn lại. Bà chắn trước mặt của lão đi trưởng. Không được, các người không được vào trong nhà của tôi. Gia đình tôi không làm gì sai trái, các người không có quyền lục lọi. Lão lý trưởng bấy giờ mới tỏ rõ thái độ của mình. Được hay không thì cứ phải để cho cái đám này nó làm xong việc đã. Chứ tôi làm theo quy định của làng đó, không có cái gì phải sợ cả. Lão lý trưởng quay sang trừng mắt nhìn đám luộc hạ. Chứ mày còn đứng ngây người ra đó hả? Mau đi tìm lôi cổ cái đứa đàn bà trưởng hoang ra đây cho ông đi. Hai cái thằng chúng mày gô cổ mụ ta lại cho tao. Bà Ngân không kịp phản ứng, đã bị hai thằng cùng gậy nhấn đầu của bà xuống dưới đất. Sức lực của hai thằng đàn ông, bà Nhân dù có làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Rất nhanh thì đã bị đám thuộc hạ của lão lý trưởng lôi ra bên ngoài. Thấy cô lão ta liền cười lớn. Bà Ngân thấy con gái thì vội vàng lên tiếng. Cậu xin ông, con bé nó không có tội tình gì cả. Xin các ông tha cho nó. Cậu muốn đánh muốn giết thì cứ bắt tôi đi. Xin các ông tha cho con bé. Lão lý trưởng bấy giờ nhổ đánh tuyệt vào mặt của bà Ngân một cái. Rồi lão hống hách nói. Tha là tha thế nào cho cái loại con gái trưởng hoang như vậy chứ à? Ngay cả vợ chồng bà cũng không thoát khỏi liên đới đã đâu. Cái tội dám che giấu cái thứ con gái chửa hoang ở trong nhà, làm ô uế thanh danh cái làng này. Cả vợ chồng bà cũng đều sẽ bị xử tội theo luật lệ của làng. Chúng mày đâu, lôi hai mẹ con nó ra ngoài đình cho ông đi. Mấy cái thằng khác cùng ông tới lớp học công thỉnh nho. Gô cổ lão ta gia đình làng để cho các cụ xử tội. Người dân trong làng thấy cảnh hỗn loạn thì bấy giờ cùng nhau kéo nhau ra bên ngoài. Bà Nhài mới từ đâu đó về tới làng thì mọi người lớp lớp đi như chạy hội thì lên tiếng. Bác Thông ơi, có cái chuyện gì mà kéo nhau đi đông vui vậy à? Ông Thông bấy giờ quay sang thấy bà Nhài thì thở dài bảo. Cái gì mà đông vui hả? Cô Nhài mới đi đâu về không biết có phải không? Ông Lý vừa mới sang nhà ông Tô Thầy Nho, lôi con bé Thư ra ngoài sân đình làng. Thấy kêu con bé Thư nó chửa hoang nên là lôi ra ngoài đó để xử tội. Bà Nhài nghe đến đây thì kinh ngạc. Ô thôi chết, chứ con bé Thư nó nổi tiếng đứng ngoan ngoãn, sao lại có cái chuyện đó? Ông Tô thường ngày vẫn luôn dạy bảo lễ nghĩa đám trẻ trong làng, không thể nào con bé Thư nó lại như vậy chứ, có nhầm lẫn gì không? Ông Thông bấy giờ liền thở dài. Thì đấy, chính vì ai cũng nghĩ như cô nên mọi người mới cùng nhau ra đình làng xem thực hư mọi chuyện nó như thế nào. Tôi nghe người ta nói con Thư chửa hoang mà còn giật mình thon thót, đến giờ tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch đây này. Ông Thông ra hiệu cho mọi người cùng mình kéo nhau ra bên ngoài sân đình. Xung quanh sân đình người dân bấy giờ tụ tập đông kín. Giữa sân đình lúc này Thư đang bị trói chặt chân tay. Bà Ngân cùng ông Tô thì bị gô cổ gần đó. Trên chiếc bàn lớn ngoài lão lý trưởng còn mấy cụ cao niên trong làng. Ông cụ Nghị là người lớn tuổi nhất. Ngày trước ông ta còn là quan chánh ở trong làng cho nên rất được mọi người kính nể. Ông Nghị ngồi chính giữa bàn, ông cầm miếng gỗ đập mạnh vào bàn rồi lên tiếng. Mọi người, tất cả im lặng đi cho tôi. Tiếng nói chuyện, tiếng bàn tán của mọi người nhanh chóng dừng lại. Ông cụ Nghị bấy giờ lên tiếng hỏi. Anh Tô, anh nói cho chúng ta biết con gái anh có chửa hoang hay không? Ông Tô biết mình không thể nào giấu giếm được chuyện này. Ông cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói của ông như nghẹn lại. Dạ, bẩm cụ lớn, con bé nó có à? Hay chữ có ạ à, tưởng chừng rất dễ nói, thế nhưng trong hoàn cảnh này nặng như là cục đạ ngàn cân. Ra xong ông Tô ngã vật xuống đất. Xung quanh tiếng bàn tán của mọi người bắt đầu rì rào vang lên. Còn Mộ Thòa vốn là người độc mồm độc miệng, bà ta đứng giữa đám đông rồi lên tiếng. Trời đất ơi, tôi biết ngay mà, không thể nào mà đang yên đang lành lại gu cổ gia đình làng. Ôi giáo ơi, cứ tưởng là gia đình gia giáo, hóa ra cũng là có con chửa hoang. Chửa hoang đấy. Giờ thì công các bà sáng mắt ra chưa? Ngoan ngoãn gì cái ngưỡng nhà chúng nó. Ông Thông đứng gần đó lườm mắt. Cô Thoa, cô có thôi đi không hả? Mở cái mồm ra là không có được câu nào tử tế đâu, toàn văng ra những cái thứ rác rưởi. Mộ Thoa bị mắng thì liền tỏ ra khó chịu, mụ hậm mừng rồi bảo. Không nói thì thôi không nói, mà cái con này có gì sai đâu, con này chỉ nói đúng sự thật thôi. Trong sân bà cũng ngân vội vàng lên tiếng. Dạ bẩm cụ, cầu xin cụ tha thứ cho con bé nhà con. Con bé nó không có tội tình gì cả. Có đánh có giết thì xin các cụ cứ đánh giết con, chứ con bé nhà con nó không có tội tình gì cả. Ông cụ Nghị bấy giờ lên tiếng. Cô Ngân à, mọi chuyện đầu đuôi thực hư thế nào? Con gái nhà cô chửa ánh ngang như vậy, nào ăn được cái nỗi gì chứ hả? Bà Ngân bấy giờ vội vàng lên tiếng: "Dạ bẩm cụ, con bé nhà con bị người ta hãm hại, nó bị người ta hãm hiếp đó thưa cụ. Con bé nó không có tội tình gì cả." Bà Ngân nói đến đây thì òa khóc. Tiếng sầm sì bàn tán của mọi người bắt đầu vang lên. Một số người cho rằng Thư bị hãm hiếp là thật, thế nhưng lại có người nói đó là lý do nhà ông Tô bày ra. Dù gì thì ông Tô cũng là thầy đồ chuyên dạy học, việc ông ta nghĩ ra kế sách cũng chẳng có gì lạ. Lão Lý trưởng đưa ánh mắt nhìn về Thư để sát khí. Lão ta bấy giờ bảo: "Cô nghĩ này, thì tôi thấy thì cứ phải thẩm tra mọi chuyện xem nó thế nào thì mới đưa ra phương án được. Bây giờ chúng ta không thể nào chỉ nghe lời từ một phía, cần phải kiểm tra đúng sai trước đã." Ông cụ Nghị gật đầu với ý kiến của lão Lý trưởng. Ngay sau đó lão Lý trưởng cho người mang roi ra tới. Lão ta cầm cây roi ra đi tới trước mặt của Thư rồi trừng mắt: "Cô Thư, cô nói cho tôi biết cô có đúng bị hãm hiếp không?" Thư cả người run rẩy: "Dạ đúng thưa ông Lý, hôm đó con bị hãm hiếp ở đầu làng à?" Lão Lý trưởng lại hỏi tiếp: "Người hãm hiếp cô là ai, cô nói cho chúng tôi biết." "Dạ con không biết là ai, đêm hôm đó con vì trời tối quá không có biết là ai." "Thì cô có bằng chứng nào chứng minh được việc mình bị hãm hiếp không? Hay là cô có nhớ đặc điểm của tên hãm hiếp của không?" "Dạ bẩm, con không có nhớ gì cả. Hôm đó tối qua con không thấy gì hết." Lão Lý bây giờ liền cười lớn: "Mà con thấy rồi đấy ha. Cô ta không thể chứng minh được việc mình bị hãm hiếp. Tất cả chỉ là vở kịch do gia đình cô tạo ra. Chúng mày đâu, luật quần áo cô ta giả, cứ theo luật lệ để mà làm." Ông Tô cùng bà Ngân thấy vậy thì liền lao tới ngăn cản. Thế nhưng mà hai ông bà đã bị đám người của lão Lý trưởng cô cổ từ bao giờ. Bà Ngân bấy giờ lên tiếng trong vô vọng: "Không, không được làm hại con bé. Con gái tôi nó không làm gì sai cả. Nó đúng là bị hãm hiếp mà. Cầu xin các cụ, cầu xin cụ Lý tha cho con của chúng tôi." Mặc cho bà Ngân và ông Tô có nói thế nào đi chăng nữa thì Thư vẫn bị mấy thằng lính tráng nó lột sạch quần áo, để lộ phần bụng trắng ngần trương phình. "Chúng mày đâu, trói nó vào cột, đánh cho nó thừa sống thiếu chết đi cho ông. Cả vợ chồng nhà lão Tô nữa, chúng mày đánh mỗi người 50 gậy, cái tội che giấu con gái triều hoàng, làm ô uế thanh danh của làng." Từng tiếng roi vút lên chàn chát và thẳng vào người của Thư, cộng với đó là tiếng kêu gào của bà Ngân và ông Tô vang lên. Mặc dù bị đánh rất đau, thế nhưng Thư không hề rơi một giọt nước mắt. Ánh mắt của cô nhìn chăm chăm về lão Lý trưởng. Ánh mắt của cô hiện lên đầy sát ý. Và có vẻ như Thư nhận ra một điều gì đó, thế nhưng cô không nói. Cô bị đánh tới toàn thân rũ rượi, không còn sức lực, cả người cô đau nhói. Người dân trong làng chứng kiến cảnh đó thì không khỏi xót xa. Một số người cố tình quay mặt đi để không phải chứng kiến thêm. Cả gia đình bị đánh tới bầm dập, khiến cho trong lòng mỗi người đều có phần thương cảm. Có lẽ những hủ tục này khiến cho bọn họ cảm thấy bí bách, cộng với đó là một sự dã man. "Thưa các cụ, theo như luật lệ của làng ta thì sau khi đánh xong, người triều hoang sẽ bị cho vào dọ lợn, khiêng đi bêu rêu khắp làng rồi mới mang thả cho sông. Tôi muốn hỏi ý kiến của các cụ xem có làm theo luật lệ của làng ta không?" Ông cụ Nghị lắc đầu thở dài, ông bảo: "Việc này thôi thì giao hết lại toàn quyền trung lý đi. Chúng ta không có ý kiến gì cả. Luật lệ của làng thì cứ làm theo luật lệ đi." Lão Lý trưởng chỉ đợi có như vậy. Lão lập tức sai người mang một sọt tới rồi nhét Thư vào bên trong. Ông Tô cùng bà Ngân mặc dù bị đánh tiếp bầm dập, nhưng vẫn cố dùng chút sức lực của mình mà bỏ ra van xin: "Cầu xin các cụ, vợ chồng chúng con cầu xin các cụ tha cho con bé. Nó bị oan, cầu xin các cụ tha cho nó. Vợ chồng con nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống cho con bé." Ông cụ Nghị bấy giờ liền lắc đầu: "Luật lệ của làng đề ra qua bao đời nay vẫn luôn được lưu truyền, không thể nào vì một gia đình anh chị mà làm trái ngược. Gia đình anh chị tốt hơn hết hãy làm theo luật lệ của làng, còn nếu không thì đừng trách chúng ta tống cổ ra khỏi." Ông Tô và bà Ngân còn tính nói gì thêm thì giọng nói yếu ớt của Thư bấy giờ lại vang lên: "Cha mẹ, đừng cầu xin nữa. Con gái bất hiếu, con gái xin lỗi cha mẹ vì không thể làm tròn bổn phận của con. Kiếp sau mong rằng con sẽ làm con của bố mẹ để mà hoàn thành hai chữ đạo hiếu." Ông Tô cùng bà Ngân lắc đầu rồi bảo: "Không được, con không có tội gì cả. còn là con gái của cha mẹ. Dù có chết cha mẹ cũng sẽ cứu lấy con. Này thì chết này. Chúng mày à, đập thêm cho vợ chồng cho nó một trận đi. Cắn cái tội dám làm trái ý các trưởng bối trong làng, chống lại luật lệ của các cụ. Lão lý trưởng quất mạnh cây roi ra vào người vợ chồng ông Tô. Hai người sau đó bị đánh thêm một trận như tử. Cả hai chẳng còn một chút sức lực nào cả. Xung quanh bầu không khí có phần yên ắng. Mọi người bấy giờ đã không còn dáng vẻ hào hứng lúc đầu. Theo vào đó bây giờ là sự lo lắng, thương hại cho gia đình của ông Tô. Con à, cầu xin mọi người cứu lấy con gái tôi. Tôi cầu xin mọi người. Theo bị đám người của lão lý trưởng khiêng ra trên thành cầu, bà Ngân cùng ông Tô được mọi người đỡ tới gần đó. Nhìn đứa con gái của mình sắp bị đưa tới chỗ chết, bà Ngân cùng ông Tô cố gắng cầu xin dân làng cứu đứa con gái của mình. Thế nhưng lúc này làm gì còn ai dám đứng ra. Ở trên cầu, lý trưởng ra hiệu cho thuộc hạ của mình quẳng thư xuống dòng sông. Là từ cuối mặt nhìn ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Bà Ngân chứng kiến cảnh đó thì không khỏi đau đớn trong lòng. Con ơi, thưa ơi, các người giết con bé rồi. Bà Ngân chỉ kìm gào lên đến đây thì ngã vật ra ngất lịm. Ông Tô vội vàng đỡ lấy bà. Bà ơi, bà làm sao thế này? Bà tỉnh lại đi, bà đừng làm tôi sợ. Bà Ngân à, bà có nghe thì tôi nói gì không? Ông Thông đứng bên thấy vậy thì lên tiếng. Mau à, mau đưa bà ấy về nhà ông lang. Mọi người giúp tôi đưa bà Ngân về đi. Bà Ngân bấy giờ được mọi người đưa đi. Ông Tô nhìn về cây cầu mà trong lòng đau như cắt. Ông cố gắng kiềm nén cơn đau lòng rồi cùng mọi người đưa bà Ngân tới nhà thầy lang. Trên cây cầu, lý trưởng sau khi đẩy thư xuống sông, lão ta quay về với đám người của mình. Chúng mày à, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trung quanh trời lúc này ngày càng chuyển về xế chiều. Lão lý trưởng đi khỏi cầu chưa được bao xa thì có một cơn gió lạnh thổi tới. Đưa tay lên xoa xoa người, miệng lẩm bẩm nói: mà mẹ thì sư nhà nó, sương hè thế này sao có cơn gió lạnh vậy chứ. Lão lý trưởng chưa nói hết câu thì đột ngột bên tai lão xuất hiện tiếng cười lanh lảnh, cùng với đó là giọng của người con gái vang lên: ông Lý, tôi ở dưới đó để đợi ông. Giọng của người con gái vang lên làm cho lão lý trưởng giật mình. Lão liếc mắt đảo quanh đảo dọc, miệng lắp bắp: mà mẹ đứa nào đó? Lão lý trưởng nhìn chung quanh không hề thấy ai thì lạ lắm. Thế rồi lão liền quay người đi một mạch về nhà. Ở bên cây cầu lúc bấy giờ, Thư xuất hiện. Cô ngồi vắt vẻo trên thành cầu, ánh mắt giận dữ nhìn về ngôi làng. Không hiểu sao hôm nay dù mới chỉ là đầu tháng, thế nhưng hôm nay trăng lại tròn lắm. Ông Thông đang đứng ở ngoài sân nhà, nhìn ánh trăng ông khẽ lắc đầu thở dài. Đúng là oan nghiệt. Làng này thực sự là oan nghiệt. Trong ngôi làng này có lẽ sự oan nghiệt đó đã lên đến đỉnh điểm rồi. Người tốt thì vẫn sống tốt, người độc ác cũng sẽ phải trả giá mà thôi. Đêm xuống ngôi làng trở nên yên tĩnh. Bà Ngân lúc bấy giờ đã tỉnh lại. Bà nằm trên giường ôm chiếc gối của con gái mà khóc. Tiếng khóc như những lời trách móc cứ vang lên đều đặn. Ông Tô lúc bấy giờ ngồi ở bên ngoài bàn, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn về căn phòng nhỏ của Thư. Không biết từ lúc nào ánh mắt của ông đã chảy ướt đẫm cả gương mặt. Ông cố gắng kiềm nén để không cho bản thân khóc lên thành tiếng. Căn nhà của ông bà trở nên âm u hơn bao giờ hết. Nửa đêm ông Tô lúc này gật gù bên cạnh bàn, bất giác ông thấy có bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua ở ngoài. Thế vậy ông Tô giật mình quay sang, miệng lắp bắp: Thư à, là con về đó hả Thư? Ông Tô cuống cuồng bỏ dậy, ông quên mất cả người của mình đã bị đánh đến bầm dập. Hai đầu gối của ông quỵ xuống. Ông cố gắng chống người bỏ dậy. Bóng dáng của ông thấp thỏm chậm rãi tiến ra căn phòng nhỏ. Cánh cửa gỗ vang lên kẽo kẹt. Thư, là con sao? Là con về với cha mẹ sao? Cha xin lỗi. Cha bất tài, cha vô dụng, không thể cứu được con. Tất cả là lỗi của cha. Ông Tô không tìm thấy người con gái đâu thì ông ngồi xuống dựa cột nhà mà ôm mặt khóc. Hai mắt của ông mở nhòe. Bất giác đúng lúc đó có một giọng nói quen thuộc vang lên. Cha, cha đừng buồn. Con gái không trách cha mẹ đâu. Con gái yêu thương cha mẹ nhiều lắm. Con biết ai là đứa đang hãm hiếp con sẽ trả thù bọn chúng. Ông Tô giật mình ngẩng lên, Trước mắt ông bên ngoài cánh cửa, hình ảnh của Thư đang đưa tay vẫy chào. Ông Tô bấy giờ vội vàng đứng dậy. Ông lên tiếng gọi: Thư à, đừng đi con. Thư ơi, ở lại với cha thêm một chút nữa đừng đi. Còn mẹ con nữa, cho bấy nhìn con lần nữa đi con. Mặc dù ông Tô có gọi thế nào thì thân ảnh của Thư viễn biến mất. Lúc này ông Tô mới giật mình tỉnh dậy. Ông ngơ ngác nhìn chung quanh, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Ông lắc đầu thở dài. Cùng lúc đó, ở bên phòng nhỏ kia, cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Thân ảnh của Thư xuất hiện trong phòng. Cô đứng đó nhìn về người cha già của mình. Ánh mắt của Thư nghiện lên vẻ tủi nhục. Ánh đèn dầu trong nhà được ông Tô thổi tắt, căn nhà nhỏ chìm dần vào khoảng không tối đen. Ông này, ai thế chứ lão chánh tổng chết, cái vị trí quan chánh tổng ông đi lo lót đến đâu rồi? Liệu rằng lần này ông có ngồi được vào ghế đó hay không? Tại nhà lão lý trưởng, bà khuê vợ của lão ngồi bên cạnh hỏi chuyện. Lão liền đáp: Cái này bà còn phải hỏi ha. Tôi đã lanh nhanh nhẹn lên trên phủ quan lo lót đâu vào đó rồi. Không may cái ngày đó đi đóng tù đóng thuế, tôi đây lại được lão chánh vũ đưa đi. Thế cho nên là quan trên đã biết mặt, vậy nên mới có thể xin gặp đó. Bà cứ an tâm đi. Lão Lý nhà hàm răng vàng ố ra mà cười. Vậy thì tôi đích thị là bà chánh rồi ha. Để xem mấy cái con mả mẹ vợ của một lão lý trưởng kia còn vinh cái mặt lên với tôi được không. Lúc đó đứa nào mà bố lão tôi vả cho méo cả mồm. À ông này, ông xem cái váy tôi mới mua này, để đợi ngày ông nhận chức chánh tổng, ông xem có được hay không. Lão lý trưởng nhếch miệng cười. Và cái bộ quần áo thì có thấm gì, mà cứ đợi tôi ngồi vào cái chức chánh tổng. Cái lúc đó đừng có nói là bộ, mà cả chục bộ bà thích cứ mua. Thấm cái gì đâu mà phải sợ ha. Tiếng cười của cả hai vợ chồng lão Lý cứ như vậy vang lên. Hai vợ chồng lão nhìn nhau mà cười khanh khách. Bất chợt lão Lý đưa tay lên ôm bụng rồi nhăn mặt. Sư bố nhà nó chứ, không biết là hôm nay ăn uống kiểu gì mà bụng dạ từ tối đến giờ nó cứ nhoi nhoi. Lão Lý trưởng hứt này chạy ra cái hố xí sau nhà. Lão ta ngồi trong hố xí mà nghĩ tới cảnh mình lên chức chánh mà trong lòng vui mừng đến nhộn nhịp. Lão ngồi huýt sáo tỏ vẻ yêu đời. Đúng lúc này đột nhiên có bóng trắng lướt ngang. Lão lý trưởng thấy vậy thì giật mình. Mà mẹ cái đứa nào đây? Đứa nào mà trong nhà ông rình mò cái gì thế hả? Lão lý trưởng quay sang tuốt luôn lá chuối khô lau đít đánh tuyệt. Lão vén quần vội vàng lao ra ngoài. Thế nhưng không hiểu sao khi lão ra thì không thấy bóng trắng kia đâu nữa. Lão lý trưởng ngó nghiêng nhìn từng ngóc ngách nhưng lại chẳng thấy bóng trắng kia nãy đâu cả. Lão ta đi một vòng rồi dừng chân trước cửa nhà xí. Đúng lúc này đột nhiên có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Đó là giọng của một người con gái. Ông Lý à, ông đang tìm tôi sao? Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Lão quay đầu nhìn lại. Hai mắt của lão bây giờ trợn ngược lên khi thấy thân ảnh của người con gái. Có Thư, mày chết rồi, sao mày lại ở đây? Thư ngồi trên hố xí ngoắc ngoắc đầu nhìn chăm chăm về lão Lý đầy tức giận. Tôi chết oan uổng lắm, tôi không siêu thoát. Tôi phải về đây tìm ông, tìm ông đòi lại công bằng cho tôi. Mạng của tôi, trả lại mạng cho tôi. Lão Lý lúc này có phần bình tĩnh hơn. Lão trợn mắt. Mày chết là vì chửa hoang. Ta không có làm gì sai cả. Mày phạm luật lệ của cái làng này thì phải chịu xử phạt của làng. Mày là cái đứa chửa hoang. Mày chết là đúng, là xứng đáng. Lão Lý bấy giờ nói hết câu thì bất ngờ có một cơn gió lớn nổi lên, làm cho đất cát bay đi mù mịt. Dáng vẻ của Thư trở nên đầy giận dữ. Mày là kẻ đã giết chết tao, mày phải chết. Tao về đây là để đòi mạng của mày. Tao phải giết mày, giết mày. Trả lại mạng cho mẹ con tao. Mày phải trả lại mạng cho mẹ con tao. Từ trên nóc nhà xí, Thư bay lên đến bên cạnh lão lý trưởng. Cô đưa tay tóm cổ của lão bóp mạnh. Lão lý miệng ú ớ không nói nên tiếng. Hai tay lão hô hô vào khoảng không. Thế nhưng sức lực của lão ta làm sao đọ lại được với Thư. Lão tưởng rằng mình sẽ bị Thư bóp chết. Thế nhưng đúng lúc đó thì giọng nói của bà Khuê vọng lại. Ông ơi, ông ngủ ngoài nhà xí sao mà lâu vậy hả ông ơi? Giọng nói của bà Khuê làm cho lão lý giật mình tỉnh lại. Lão ta giờ mới ngớ người ra, không biết mình ngủ gật ở nhà xí kiểu gì. Trên mặt của lão mồ hôi chảy ra đầm đìa. Rồi về đây khổ lắm. Lão Lý vội vàng đứng dậy, rời khỏi nhà sĩ hớt này chạy về. Trước khi rời đi, lão không quên nhìn lại căn nhà sĩ. Lão bất giác cảm thấy lạnh ướt người. Lão khẽ nhún vai dùng mình rồi chạy thẳng vào trong nhà. Sau lưng của lão xuất hiện thân ảnh của Thư. Cô ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cao. Ánh mắt của cô nhìn chăm chăm vào phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Cô Thoa, sáng sớm ngày ra đã hớt hải đi đâu thế hả? Ở bên ngoài đầu làng, bà Thoa đang mải móng bước đi thì bị ông Cường kéo lại hỏi chuyện. Bà chống tay và hông đắc đầu. Bác Cường hả? Em ra ngoài đồng thăm lúa với làm ít cỏ. Xem nó vất vả không chồng không con, việc gì cũng phải tới tay. Ông Cường bấy giờ lại vui vẻ. Tính ra thì người như cô mới là sướng đó. Không phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần cày cấy về đấu ruộng là đủ ăn cả năm. Tô thuế thì không cần phải đóng. Không chẳng quay động chạm gì đến mình, sống vậy là nhẹ đầu đó. Ôi dạo ơi, sướng thì sướng đây. Thế nhưng mà những cái lúc ốm đau thì làm gì có ai trông cho mình đâu. À, bác gọi em lại có việc gì không? Ông Cường nhớ ra mục đích của mình cho nên liền bảo. À thì hôm trước tôi có việc cho nên không ở trong làng. Khi về thì nghe mang mắng mọi người nói chuyện kêu con bé nhà ông thầy đồ chửa hoang. Tôi muốn hỏi ba xem thực hư chuyện này như thế nào. Một Thoa vừa nghe nhắc đến đây thì như được gãi vào đúng chỗ ngứa. Ôi dồi ôi, bác hỏi em là đúng người rồi. Tưởng gì chứ riêng cái vụ này em là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Cái con Thư nó đúng là chửa hoang thật. Nói bác không tin chứ riêng nó là em nhìn cái mặt em biết rồi. Vợ chồng lão thầy đồ là còn bịa chuyện nó bị hãm hiếp đó. Hỏng muốn cứu lấy con gái. Thế nhưng mà lưới Thư sao che được mắt thánh. Ngay cả cái hình dáng của đứng hãm hiếp thế nào con Thư nó chả nhớ ra được. Thế thì chắc chắn những lời nói của ông bà đồ là nói dối rồi. Bác thấy em nói có phải không? Ông Cường bấy giờ lại hỏi. Biết là vậy nhưng mà tôi thấy con bé Thư nó cũng ngoan ngoãn. Không chỉ tôi mà trong cái làng này trước giờ nó vẫn nổi tiếng là đứa hiếu thảo. Ra ngoài gặp ai nó cũng chào hỏi. Tôi còn đang định đợi nó đủ tuổi thì đưa cái thằng cháu con nhà anh trai tôi qua hỏi cưới nó. Con bộ Thoa bấy giờ càng được nước liền xoa tay. Bác nói thế nào ấy chứ, ngoan ngoãn gì mấy cái đứa chúng nó. Các bác cứ nhìn người chưa chuẩn. Chứ như em đây này, em chỉ cần nhìn cái là nhận ra ngay. Cái con Thư này nó không ngoan như các bác nghĩ đâu. Em còn lạ gì mấy cái đứa con gái. Ra ngoài thì luôn tỏ ra mình ngoan hiền, nhưng mà thực sâu bên trong thì phải tiếp xúc mới biết. Đấy, nó mà ngoan hiền á thì làm gì có cái chuyện chửa hoang. Mới cái tí tuổi đầu nứt mắt ra là trai trên gái dưới rồi. Một Thoa trước giờ vẫn luôn nổi tiếng là chu ngoa chạnh chọe. Ông Cường hay người dân ở trong làng vốn chẳng lạ gì tính nết của con mụ này. Cũng chính vì cái tính nết này mà mụ Thoa mới ế chồng cho đến tận bây giờ. Mà dù có cho tiền ở trong cái làng này thì chẳng ai dám lấy mụ ta làm vợ. Ông Cường nói qua loa với mụ Thoa thêm vài câu rồi viện cớ có việc mà rời đi. Chiều tới cùng ngày thì mụ Thoa phải làm cố cho xong, cho nên mụ quay về khá muộn, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm. Không hiểu sao năm nay nó cỏ nó mọc nhiều thế chứ. Chả nhẽ là bà đây lại vứt quách nó đi cho rồi. Số bà mà có chồng ấy thì không phải đã không phải làm mấy cái việc này. Chẳng hiểu sao đàn ông trong cái làng này cho nó mua hết hay sao đó. Mà chả có cái thằng mẹ mại nó quá nó hỏi bà về làm vợ nữa. Cho nó chỉ có chết mê chết mệt mấy đứa con gái giả nai như con Thư nhà lão đồ đó. Người tốt như mình thì chả có cái thằng nào nó để ý được cả. Một Thoa vừa đi vừa lầm bầm mà không hề hay biết mình đi tới trên cầu. Đúng lúc đó từ dưới sông bất ngờ có một cơn gió lạnh thổi tới. Cùng với đó là giọng của một người con gái vang lên. Bà Thoa, bà đi đâu về muộn vậy ha? Chồng vô thức bà Thoa liền trả lời. Tao đi ra đồng chứ đi đâu. Ấy vậy chứ mày không có nhìn thấy tao quần áo lấm lem bùn đất đây hả? Bà Thoa vừa nhắc đến ai vậy? Ai giả nai thế bà Thoa ơi? Bất giác bà Thoa cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Giọng nói của người con gái làm cho bà có chút gì đó quen thuộc. Bà Thoa ngẩng mặt lên rồi lập tức chuyển sang kinh hãi. Trên thành cầu từ lúc nào xuất hiện thân ảnh của Thư, vẫn là chiếc váy mà xanh ngọc thấm đầy máu tươi cùng với một gương mặt xanh lè lẹt. Thư đưa tay về phía bộ Thoa rồi vẫy gọi. Bà Thoa, bà nói lại cho tôi nghe chưa rõ, bà lại đây nói cho tôi nghe bà Thoa. Mụ Thoa bấy giờ sợ tới không còn mở được miệng, bà ta lắc lắc đầu u ớ nói không thành tiếng. Đột nhiên cánh tay của Thư bất ngờ dài ra túm lấy cổ bà Thoa mà kéo bà ta tới trước mặt của mình. Bà nói đi, tôi nói cho bà đấy, bà nói đi, Bà nói ai vô phúc? Bà nói ai là đứa con gái hư hỏng? Bà nói đi. Mộ Thoa sợ đến tè cả ra quần. Mộ ta liên tục lắc đầu chắp hai tay trước mặt. Tôi không nói gì. Tha cho tôi không nói gì cả. Tôi sai rồi. Tôi cầu xin cô. Thế đỏ mặt nhìn xuống miệng của bà Thoa, giọng nói lanh lảnh khi tiếp tục vang lên. Cái miệng này cô nên giữ không? Tôi hỏi bà là cái miệng này cô nên giữ không? Nếu mà không nói được những lời tốt đẹp, vậy thì giữ nó lại để làm gì? Bà Thoa bấy giờ giật mình đưa tay lên bịt miệng. Tôi không nói gì nữa. Tôi biết mình sai rồi. Cầu xin cô tha cho tôi. Sau này tôi không dám nữa. Mộ Thoa vừa nói vừa vào bôm bốc vào mặt của mình. Mộ ta cứ đứng giữa cầu mà vào mặt từng tiếng đầy chăn chát. Gương mặt của mộ ta bị chính mộ và tí tím tái cả đi. Cho đến khi mà ông Thông từ đâu đi ngang về qua. Ông Thông thấy cảnh này thì liền đi tới rồi hỏi. Bà Thoa, bà làm cái gì đấy bà Thoa ơi? Tôi mù mịt rồi còn đứng đây tự vả vào mặt mình nữa hả? Mộ Thoa nghe tiếng của ông Thông thì bấy giờ giật mình dừng lại. Mộ vội vàng mở mắt nhìn sang. Bác Thông ơi, con Thư nó vừa mới về đây, nó đòi em. Nó hóa quỷ rồi bác Thông ơi. Ông Thông bấy giờ liền cau mày nói. Cô bị ốm không thế? Ở đây ngoài cô với tôi ra thì làm gì có con Thư nào? Cô lại ăn nói linh tinh cái gì đấy hả? Hay là hoa mắt? Mộ Thoa bấy giờ lắc đầu rồi giải thích. Không, khi nãy em còn gặp con Thư ở đây mà. Cánh tay của nó dài phải tới cả 3-4 mét đó. Nó kéo ngực em lại bên cạnh nó. Nó còn đòi xé miệng của em ra. Em sợ quá đó bác Thông ơi. Bác giúp em đi em về nhà với. Chứ bây giờ em ở đây thì cái Thư nó giết em mất. Ông Thông bấy giờ nhìn dáng vẻ sợ hãi của Mộ Thoa, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Mặc cho ông Thông không phải là người mê tín vào những chuyện ma quỷ, thế nhưng bản thân ông đúng là cảm giác ớn lạnh khi đứng ở trên cầu. Ông cảm thấy như ai đó đang dõi theo mình. Ông Thông bấy giờ lắc đầu thở dài, vừa đi ông vừa bảo. Người chết oan, ấy chứ không thể nào mà siêu thoát được. Mong rằng đừng có đi lầm đường lạc lối, để rồi lại rơi vào chốn ngạ quỷ. Mấy ngày sau, lão lý trưởng hôm đó có buổi ăn cố ở làng bên cho nên về muộn. Từ đó sẵn đang trong cơn men say, lão lý trưởng vất vưởng đi trên ngoài đường đất dẫn tới đầu làng. Vừa đi lão lý trưởng vừa lẩm bẩm bảo. Tiệt sư bố cứ đóng mắt dậy. Ông đây là sắp được ngồi vào cái ghế chánh tổng rồi đấy. Cho mày lén phén là ông đập chết. Cứ đợi đó, mấy hôm nữa ông đây tính sổ với chúng mày. Nợ cũ nợ mới ông ấy tính toán hết với chúng mày một thế. Lão lý trưởng còn đang chửi đồng lên thì bất ngờ có tiếng cười lành lành vọng tới. Lão lý trưởng nghe thấy tiếng cười thì lại nghĩ có đứa cười đều mình. Lão ta đỏ mặt phừng phừng rồi bảo. Mà mẹ cái đứa nào đấy? Mày có biết ông mày là ai không? Đứa nào dám cười ông hả? Bước ra đây. Lão lý trưởng còn đang hống hách mắng thì bất ngờ có một giọng nói vang lên. Anh Lý à? Anh Lý có nhớ em không? Ngày này của nửa năm trước, anh Lý chẳng phải còn đang ôm ấp em đấy sao? Lão Lý nghe thấy giọng ngon ngọt của con gái thì khoái chí lắm, lại thêm bàn tay trắng trẻo của người con gái luồn ra trước ngực. Hai con mắt của lão trợn trắng lên. Lão đưa tay lên cầm lấy tay của người con gái rồi lên tiếng. Ai thế này? Để ông xem là ai nào. Lão Lý trưởng quay mặt nhìn sang thì giật mình hú ẩm cả lên. Lão ngã vật ra đất vội vàng lên tiếng nói. Con Thư, sao mày lại ở đây hả? Mày chết rồi cơ mà. Mày không phải là người. Mày là ma. Thân ảnh của Thư lao tới để lão lý trưởng vật thành cầu. Cô đưa tay liền vuốt ve lên gương mặt tái nhợt của lý trưởng. Cô lên tiếng nói. Anh Lý à, mày có mấy ngày anh quên giây phút anh hãm hiếp em sao? Anh Lý quên rồi sao? Anh có quên em thì anh cũng phải nhớ tới con của mình chứ. Mẹ con em ở đây lạnh lẽo lắm. Lão lý trưởng lắc đầu nguậy nguậy. Không, tao không biết gì cả, mày cút đi. Tao chỉ làm theo luật lệ của làng, tao không biết gì cả. Lão lý trưởng vừa nói nghít câu thì lão đã vào vài ánh mắt đầy giận dữ của Thư. Cô đè vật lão lý trưởng xuống dưới nền đất. Thư dường như không còn giữ được bình tĩnh, cô gần giọng rồi quát. Là mày, chính là mày. Hôm đó mày đã hãm hiếp tao. Mày làm hại cuộc đời của tao, làm hại mẹ con tao, hại cả gia đình tao. Chính mày là tất cả của mọi chuyện. Tao phải giết mày. Lão lý trưởng cố gắng vùng vẫy. Cút ra. Tránh xa tao ra, tao không biết gì cả. Tránh xa tao ra. Lão Lý càng vùng vẫy thì lão lại càng bị Thư khóa chặt. Cổ của lão lúc này bị Thư tóm lấy mà siết chặt lại. Cảm giác khó thở làm cho hai mắt của lão tối mịt cả đi. Cho đến khi lão cảm giác như mình sắp bị Thư bóp cổ đến chết thì lão giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt của lão đờ đẫn nhìn chung quanh. Lão thấy mình đang ngồi dựa trên thành cầu. Lão Lý đưa tay ôm đầu lắc đầu. Mà mẹ nó, không biết ngủ gật ở đây từ bao giờ. Giấc mơ quái quỷ gì thế hả? Chỉ tiếc là mày đã chết rồi. Chứ nếu không ông đây, rồi cho có hiếp mày thêm vài lần nữa, cô không bỏ trông bớt thèm. Ai bảo mày trẻ ngon như vậy chứ hả? Hôm đó là dòng say quá ông làm liều. Chứ ông có mà biết đâu. Lão Lý cố gắng lùm cùm bỏ dậy. Lão thất thểu bước từng bước lê lắt đi vào trong làng, vừa đi vừa bật cười khỉnh khịch. Điều mà lão không hề hay biết là trên cầu, thân ảnh của Thư lại xuất hiện. Kể từ ngày Thư bị xử chết vì cái tội trưởng hoang, bên ngoài đầu làng mỗi khi đêm tới, người ta lại nghe có tiếng khóc của người con gái vang lên giả dích. Người dân trong làng khóc nhau là có ma có quỷ ở đầu làng. Bọn họ sợ hồn ma của người con gái kia bắt mình theo, nên chẳng ai dám bén mảng ra ngoài đó vào buổi tối. Cũng kể từ sau cái ngày bị Thư hù dọa ở trên cầu, bà thoát nhốt mình ở trong nhà. Bà ta khóa chặt cửa nhà không tiếp khách, cũng chẳng chịu ra ngoài gặp ai. Cả ngày bà Thoa cứ lúc rúc ở trong nhà, hỏi như có ai hỏi gì thì bà trả lời, chứ nhất chết bà ta không chịu ra ngoài gặp ai. Ta không ra ngoài đâu, còn Thư nó ở ngoài đợi tao ra để bắt tao đi. Ta còn lâu tao mới ra. Trong nhà bà Thoa ngồi co ro ở trong góc giường, ánh mắt của bà ta nhìn chằm chằm về cửa nhà. Thỉnh thoảng bất chợt có cơn gió mạnh thổi tới, khiến cánh cửa nhà rung lên lệch cạch, khiến cho bà rú lên kinh hãi. Đêm đó lão Lý Trưởng đang cùng vợ ngủ trong phòng thì bất ngờ có tiếng cười khúc khích vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân bình bịch, khiến cho lão Lý Trưởng thức dậy. Lão khó chịu rồi quát: Tiệt sư bố nhà chúng mày, con cái nhà ấy đêm hôm không ngủ đi còn quậy phá bên ngoài ông vậy, có khôn hồn thì cút đi không, ông ra ông đập cho mày què gió bây giờ. Mặc cho lão Lý Trưởng quát mắng liên tục thì tiếng cười đùa khúc khích kia vẫn cứ vang lên. Lão tỏ ra khó chịu, lão bỏ dậy vòng qua tóm lấy cây gậy gỗ rồi lao ra bên ngoài. Tìm kiếm hoài không hề có ai. Mặt của lão Lý Trưởng giận tới tím tái, lão liền gần giọng rồi quát: Mày mẹ bố chúng mày, chứ mày còn quậy phá nhà ông được tôi bỏ mẹ chúng mày đó. Lão Lý Trưởng quát mắng rồi quay người tính vào trong phòng. Thế nhưng lúc lão quay người đi thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc lại vang lên: Anh Lý, anh đi đâu mà vội vậy, ở lại đây gặp con của chúng ta. Lão Lý Trưởng vừa mới nghe thấy giọng nói của người con gái kia thì liền giật mình khựng lại. Ở bên ngoài sân, thân ảnh của Thư không biết xuất hiện từ bao giờ, vẫn là gương mặt xinh đẹp quen thuộc, thế nhưng lúc này đây đã có phần nhợt nhạt. Lão Lý Trưởng nhìn về phía cô miệng run rẩy: Con Thư à, mày đừng về tìm tao nữa, mày muốn gì chứ? Lão Lý Trưởng vừa nói hết câu thì bất ngờ tiếng cười khúc khích lại vang lên. Lão Lý nghe tiếng cười khúc khích bên trên đầu của mình thì ngẩng đầu lên. Thế lúc nào có một đứa bé đang đánh đu ở trên đó. Gương mặt của đứa bé hết sức quái dị. Lên đây chơi với con đi. Mẹ nói cha là cha của con, lên đây chơi với con. Lão Lý Trưởng sợ tới xây sầm cầm mặt mày, là ngồi bệt xuống dưới nền gạch. Ánh mắt của lão đảo qua đảo lại, nhìn chăm chăm về đứa trẻ. Miệng của lão bấy giờ lắp bắp: Mày không phải con tao, mày là cái thứ quỷ quái, mày không phải con tao, cút đi. Con Thư, mày tới đây chỉ là hù dọa tao, đừng có trách tao ra tay với thầy bu của mày. Biết điều mày dắt cái thứ của nợ này cút đi. Tao là ông Lý, tao là người nắm quyền ở cái làng này, khôn hồn thì mày đưa nó cút đi. Lão Lý cứ nghĩ việc mình dùng cho mẹ của Thư đe dọa khiến cho cô sợ hãi bỏ đi. Thế nhưng không, chính những lời đe dọa đó lại là thứ chọc giận Thư. Ánh mắt của Thư trở nên đầy giận dữ. Trên trời mây đen ùn ùn kéo đến che kín tim mặt trăng, xung quanh tất cả vạn vật chìm trong màn đêm tối đen. Lão Lý còn chưa kịp nói thêm câu nào thì thân ảnh của Thư đã đến lên trước mặt. Mày dám động đến cha mẹ của tao, mày phải chết. Tao có thành quỷ cũng phải kéo mày chết cùng, tao giết mày. Ngay sau đó Thư dùng tay túm lấy cổ của lão Lý quật sang một bên. Lão Lý lồm cồm bỏ dậy vội vàng quay đầu bỏ chạy. Cứu mạng, cứu mạng, có Thư nó hóa quỷ về bắt tôi, cứu mạng có ai không? Vừa chạy lão Lý Trưởng vừa ngoảnh mặt lại, thân ảnh của Thư cùng đứa bé đuổi sát bên. Anh Lý, đợi em, Em mang con tới cho anh đây. Anh Lý, đợi em. Không, tao không biết gì cả. Đừng đuổi theo tao. Tránh xa tao ra. Hai mẹ con chúng mày cút đi. Lão Lý cứ như vậy chạy thẳng ra bên ngoài đầu làng. Lão cứ như vậy chạy mãi cho đến khi lão vấp chân cắm đầu xuống dưới mặt đường thì cũng là lúc lão Lý giật mình tỉnh dậy. Lão quay mặt nhìn ra bên ngoài, trời đã hửng sáng. Lão mệt mỏi bò ra bên ngoài, bà Khuê đang ngủ thì bị chồng làm cho tỉnh giấc. Bà giật mình tỉnh dậy, bà quay sang thở dài. Mới có tờ mở ra, ông làm cái gì mà dậy sớm thế hả? Làm hỏng hết cả giấc ngủ của tôi. Lão Lý bấy giờ đang khó chịu khi vừa trải qua cơn ác mộng. Lão bực xúc nói, ngủ ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi. Đoàn lão Lý trưởng đi ra bên ngoài, lão đi tới ngồi xuống chiếc chõng tre suy nghĩ về giấc mơ kỳ quái. Chẳng hiểu sao từ ngày cái thư chết, đêm nào lão cũng mơ thấy nó về đòi mạng. Mặc dù lão biết nguyên nhân nguồn gốc từ đâu, thế nhưng lão vẫn nghĩ là do lão suy nghĩ nhiều cho nên gặp phải ác mộng vậy thôi. Lão còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì bất ngờ từ bên ngoài có bóng người lướt qua. Lão Lý trưởng giật mình nhìn qua thì thoạt nhiên không thấy bóng người kia đâu cả. Miệng của lão lắp bắp rồi bảo, mà mẹ nó, chẳng lẽ là con Thư nó tìm tới đây thật sao? Lão Lý nghĩ tới đây thì bất giác cả người ớn lạnh. Thế nhưng rất nhanh ý nghĩ đó bị gạt phắt đi. Dù gì thì trời lúc này cũng đã sáng. Dù cho con Thư có hóa thành ma thì cũng không thể nào xuất hiện dưới trời sáng như vậy. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì giọng của bà Khuê đã vang lên bên cạnh. Ông này, ấy thì chứ hôm nay khách khứa ông mời qua nhà mình, ông hẹn người ta mấy giờ để tôi còn chuẩn bị cỗ bàn. Lão Lý bấy giờ quay sang rồi bảo, làm vài mâm, tôi mời mấy bá hộ với mấy cái thằng Lý trưởng quanh đây. Chắc là chút nữa chúng nó qua, cái việc bếp núc cỗ bàn và sắp xếp cẩn thận chưa. Mấy cái việc đó thì ông cứ an tâm đi, tôi cho người chuẩn bị đâu vào đó đủ cả rồi. Chỉ cần là mọi người qua là cỗ bàn sẽ được chuẩn bị ngay. Chẳng hiểu sao mà lão Lý nhờ vào quan hệ kiểu gì đã biết được thông tin lão được quan trên bổ nhiệm vào cái ghế chánh tổng. Thế nhưng mà hôm nay lão mới tổ chức tiệc chiêu đãi mọi người sớm. Một phần là lão muốn để cho đám người này biết ai mới là cụ chánh tương lai. Một phần cũng để khoe khoang cái tính sĩ diện của mình. Ngày hôm đó trong nhà của lão Lý trưởng người ra người vào tấp nập. Đa số những người tới đều vì biết được thông tin lão ta đã lo lót xong cái ghế chánh tổng. Vậy nên bọn họ không dám làm vật ý. Những người tới nhà lão Lý trưởng hôm nay bề ngoài thì vui vẻ chúc mừng, nhưng mà thực chất trong bụng đang chửi thầm vào bộ mặt của thằng Lý trưởng này. Chúc mừng ông Lý nha, chúc mừng ông Lý sắp được thăng chức. Lão Lý trưởng tươi cười, vâng, các cụ công cứ chúc như vậy, làm gì đã có chỉ thị từ quan trên. Mời mọi người vào trong nhà đi, bàn ghế đều được chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Ngày hôm đó ở nhà của lão Lý cứ hết đoàn này đến đoàn khác tới chúc mừng. Lão Lý trưởng thấy người tới thì cười tít cả mắt, lại thêm những lời chúc mừng tâng bốc làm cho lão lên đến tận mây xanh. Đúng lúc này thì đột nhiên lão Lý giật mình khựng lại, nụ cười trên gương mặt của lão khựng lại. Trong đám đông bất giác lão Lý nhìn thấy gương mặt của cô Thư. Cô đứng giữa đám đông nhìn về phía lão ta mà nhuền miệng cười. Lão Lý cảm thấy toàn thân của mình như là tê dại. Lão đứng như là tượng, miệng cứng ngắt không sao có thể thở được. Phải mất một lúc lâu sau bà Khuê mới thấy lão như là một người mất hồn liền đi tới gọi. Này, ông làm sao thế hả? Lão Lý bây giờ dần mình quay sang. Cái gì? Bà Khuê bây giờ liền cau mày. Khách khứa người ta tới chúc mừng, ông làm sao vậy? Cứ đứng nghiêm như tượng đá, không thấy khách người ta đang chào hỏi ông đó hả? Lão Lý ra vẻ khó chịu. Lão nói, biết rồi, bà lèm bèm cái gì đấy, rách cả việc bà đi vào trong nhà đi. Ở ngoài này tôi tự biết cách giải quyết. Bà Khuê mặc dù cảm thấy khó hiểu lắm, thế nhưng vì ngày vui nên bà cũng đành tặc lưỡi đi vào trong nhà. Lão Lý đảo mắt nhìn về hướng khi nãy thì không còn thấy Thư và con bé kia đâu cả. Lão giờ mới yên tâm tiếp tục chào hỏi mọi người. Này ông này, ông xem này, biết bao nhiêu là quả cáp vàng bạc ngọc ngà. Tôi đếm từ nãy đến giờ mà chưa có hết. Lại còn cả lụa là gấm vóc. Vài lụa này mà may quần áo trông với tôi mặc thì đẹp phải biết đó. Tôi mà biết lên chức bà chánh xương như vậy đó, thì ngày xưa tôi đã bắt ông đi chạy cửa trên lâu rồi, chứ không có chuyện phải chờ đến tận hôm nay. Trên giường, bà Khuê mở từng hộp quà và bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ. Lão Lý Trường ngồi bên bàn, lão lên tiếng: "Ngày trước tôi đã nói với bà, nhưng bà đâu có nghe. Giờ thì bà đã thấy lời tôi nói đúng chưa hả? Sau này tôi mà leo lên được cái chức quan trên huyện thì đừng có nói mấy cái đồ vớ vẩn này. Lần đó không những là quả cáp, mà bà với tôi còn được ở trong phủ lớn, có kẻ hầu người hạ sẽ đưa xe đón đấy chứ." Hai vợ chồng lão Lý Trường vừa ngồi vừa vẽ ra viễn cảnh tương lai của vợ chồng lão ta. Đêm hôm đó lão Lý Trường đi nghỉ từ sớm. Ngày hôm nay việc phải tiếp khách cả ngày khiến cho lão có phần mệt mỏi, khiến cho lão rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm, ở bên ngoài mây đen bắt đầu kéo tới. Cánh cửa phòng nơi lão Lý Trường đang ngủ đột nhiên bị gió lớn thổi ra. Ở bên ngoài tiếng gió thổi cùng tiếng sét đánh vang lên đì đùng. Ngay sau đó là những hạt mưa rơi càng dày hơn. Gió lớn và mưa cứ như vậy thổi vào trong phòng, làm cho lão Lý Trường giật mình tỉnh dậy. Lão vội vàng chạy ra tính đóng cửa gỗ lại. Thế nhưng đúng lúc đó, ở trước cửa bất ngờ có một tiếng sét vang lên. Phần sân nhà sau đó được soi sáng. Ngoài sân, thân ảnh của Thư cùng đứa bé lại xuất hiện. Thấy cô, lão Lý Trường giật mình khựng lại. Cả người của lão lập tức hóa đá. "Ông Lý, ở dưới kia mẹ con của tôi lạnh lắm. Mẹ con tôi cô đơn. Ông xuống dưới đó với mẹ con tôi đi. Ông Lý à, xuống dưới đó." Tiếng cười khinh khích của đứa trẻ kia liền vang lên. Nó liền chạy tới bên cạnh ông Lý. Bàn tay nhỏ bé của nó bám lấy ông Lý mà kéo đi. "Đi thôi, mẹ con nhớ cha lắm. Mẹ nói cha là cha của con. Mẹ còn nói là phải đưa cha đi cùng. Đi thôi cha." Lão Lý Trưởng vội vàng hất văng tay của đứa trẻ ra khỏi người. Lão lùi vào bên trong nhà, miệng không ngừng kêu lớn: "Không, ta không đi, ta không đi đâu. Chúng mày đừng có lại gần. Ta nói chúng mày không được lại gần. Chúng mày cút hết đi, đừng có lại gần tao." Thế cùng đứa bé đi tới trước cửa phòng ngủ. Ở bên ngoài những tiếng sét đi đùng có phần dồn dập hơn. Gương mặt của Thư hiện lên sát khí, giọng nói của Thư ngày càng lớn hơn: "Mày, chính mày đã bôi nhọ gia đình tao. Mày là người đã phá hoại gia đình tao. Mày hại chết mẹ con tao. Sao mày muốn đuổi mẹ con tao đi? Mày phải trả giá. Mày phải trả giá cho những tội ác mày đã làm." Sau mỗi câu nói là thân ảnh của Thư cùng đứa bé lại càng tiến sát lại hơn. Lão ta lúc này dường như đã mất bình tĩnh. Lão ôm ngực mà cười lên điên dại. Lão không còn tỏ ra sợ hãi nữa. Thay vào đó, lão chỉ thẳng tay vào mặt của Thư: "Mày, nếu như mày không đi chơi về muộn thì làm sao tao có thể hãm hiếp được mày? Mày chính là đứa con gái hư hầm, vậy nên tao mới có thể hãm hiếp được mày. Tất cả đều là do mày. Gia đình chúng mày chỉ là đám dân đen. Chúng mày làm được gì tao? Bây giờ tao là cụ chánh. Tao muốn giết ai thì giết chứ. Muốn đánh ai thì đánh. Mày còn lại đây thì đừng có trách tao. Tao giết cả mày, cả cha mẹ của mày." Lão Lý Trưởng không biết tóm đâu được con dao. Lão chỉ về phía Tư mà đe dọa. Đúng lúc này thì thân ảnh của Tư bất ngờ thoát ẩn thoát hiện. Có lúc thì cô xuất hiện bên cạnh lão, có lúc thì ở sau lưng, có lúc thì ngồi trên vai của lão. Tiếng cười lanh lảnh cùng với giọng nói của cô cứ như vậy xoáy sâu vào trong đầu, làm cho lão Lý Trưởng theo đó mà hoa mắt chóng mặt. "Giết đi, mày có giỏi thì mày giết tao đi. Mày giết đi, ta xuất hiện bên cạnh mày. Mày giết đi." Lão Lý Trường cầm con dao khô khoáng chung quanh, lão ta chém ngang chém dọc, miệng không ngừng gào thét: "Mày, ta giết mày, ta giết mày, ta đấm mày, mày cút đi." Cùng lúc đó, bà Khuê đang ngủ trên giường bất ngờ tỉnh dậy. Bà ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thấy chồng của mình đang hóa điên hóa dại, bà vội vàng chạy tới: "Ông ơi, ông làm sao thế này hả? Ông tỉnh lại đi, ông làm sao thế này?" Bà Khuê lao tới ôm chặt lấy người của chồng. Thế nhưng trong mắt lão Lý Trưởng lúc này, tất cả hình ảnh xuất hiện trước mắt lão ta đều là hồn ma của mẹ con Thư. Lão Lý Trưởng tóm được bà Khuê, lão túm lấy cổ của bà Khuê ấn xuống. Lão ta gần giọng rồi quát: "Mày, ta bắt được mày rồi. Tao giết mày." Lão Lý Trưởng lúc này không còn một chút tỉnh táo nào. Mặc cho bà Khuê có gào thét thế nào thì lão ta vẫn liên tục đâm con dao sắc vào bụng, vào ngực, vào mặt của bà Khuê. Chỉ trong ít phút, bà Khuê bị chính chồng của mình đâm chết. Lão Lý Trưởng đâm chết mộ vợ xong thì ngẩng mặt lên cười điên dại: Tao giết, chúng mày đòi hù dọa ông mày. Ông mày sắp lên làm cụ chánh, tất cả chúng nó đều phải sợ ông, phải khúm núm lại ông đó." Lão Lý Trường ngồi bên cạnh của bà Khuê mà cười ngặt nghẽo. Ở bên ngoài sân, Thư cùng đứa trẻ cũng đứng nhìn về lão Lý Trường. Bóng của hai người bọn họ rất nhanh đã tan biến. Sáng ngày hôm sau, ở bên ngoài con đường làng, lão Lý Trường tay cầm con dao chạy dọc quanh làng. Lão ta cả người trần truồng, hai mắt láo liên nhìn từng ngóc ngách như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vừa chạy, lão Lý Trường vừa gằn giọng rồi quát: "Con Thư, con Thư đâu? Ta giết chết mẹ con chúng mày, ta đã hãm hiếp mày đấy. Chúng mày làm được gì tao hả? Con Thư đâu? Con Thư đâu?" Lão Lý Trường tay cầm con dao, gặp ai cũng dọa đâm dọa chém. Miệng của lão ta liên tục kêu chính mình là người hãm hiếp Thư. Lão Lý Trường tự mình chạy ra bên ngoài đầu làng. Lão dựa người vào thân cây đa nơi lão hãm hiếp Thư. Rồi bất ngờ lão lấy con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng của mình. Lão nghiến răng nghiến lợi rạch ra một đường dài ngang bụng. Ruột non ruột phèo sau đó mà trào ra. Lão Lý Trường bấy giờ cứ như vậy ra sức đâm nhiều nhát vào bụng của mình, cho đến khi lão tắt thở chết ngay tại chỗ. Hai mắt của lão ta trợn ngược giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó. Người dân trong làng rất nhanh phát hiện ra xác của bà Khuê trong nhà. Người dân trong làng lúc bấy giờ đồn đoán nhau việc lão Lý Trường chính là kẻ đã hãm hiếp Thư. Lão ta sẽ đã cứu sự này chính là vì Thư quay trở về để đòi mạng. Sự việc qua đó cũng được làm sáng tỏ. Vợ chồng ông Tô và bà Ngân nhờ đó mà cảm thấy trong lòng được an ủi phần nào. Chỉ ít thì con gái hai người không phải là đứa lang loạn ngủ chung với Giai mà bị chửa hoang. Con gái của hai người chính là người bị hãm hại. Tại căn nhà nhỏ nằm ở cuối làng, Mộ thỏa cả người tóc tai bù xù, áo quần sộc sạch bốc mùi hôi thối. Mộ ngồi trên giường ánh mắt nhìn chăm chăm về phía nhà, miệng liên tục rên rỉ mếu máo rồi bảo: Tôi cầu xin cô. Xin cô tha cho tôi không dám nói lình tình nữa. Tha cho tôi cầu xin cô. Ở bên ngoài cửa nhà xuất hiện bóng dáng của người lướt ngang qua, cộng với đó là tiếng cười lanh lảnh của người con gái, giọng nói vang lên vang vẳng khi xa khi gần của người con gái vọng tới: Chúng tôi chết oan quá, oan uổng quá, bà Thoa ơi, ra đây với tôi chết oan uổng quá bà Thoa ơi. Không, tôi không ra đâu, tha cho tôi, cầu xin cô tha cho tôi, không dám nữa, tha mạng cho tôi. Những tiếng rên rỉ của con Mụ Thoa vẫn cứ như vậy vang lên trong căn phòng nhỏ. Ở bên ngoài, bóng dáng của Thư cùng đứa bé rời đi, bóng của hai người đi ra ngoài cổng rồi tan biến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.